Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1189, chương 1189, uống máu ôn hồng. Phong tình vạn trùng, ẩm ướt tối tăm trong ngõ nhỏ, đột nhiên truyền ra một tiếng thống khổ, tiếng rên nhẹ, ngay sau đó vang lên một cái ồm ồm, tràn ngập hoảng sợ giọng nữ, tỷ, tỷ. Ngươi không sao chứ? Chúng ta đây là ở đâu đây? Mấy phút đồng hồ sau, một thanh âm khác mang theo chưa tỉnh hồn ý vị, mười phần yếu ớt vang lên. Ta cũng không biết, ta trực tiếp tà thần quỷ dị ánh mắt nhìn ta. Sau đó ta cả người đều mơ hồ. Lại về sau, cái gì đều không nhớ rõ. Ta cảm giác, cũng giống như ngươi, tà thần ánh mắt quá quỷ dị. Giống như có thể xem thấu ta tâm sự. Hai cái giọng nữ, ngươi một lời ta một câu nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Sau 10 phút, hai đạo mập mạp bóng người dắt dìu nhau từ ngõ hẻm bên trong đi ra, từng bước một hướng cửa ngõ đi tới. Đi vào cửa ngõ lúc, tại từ đằng xa truyền đến ánh đèn chiếu rọi, mơ hồ có thể thấy được hai người này rõ ràng là bà mập hai tỷ muội. Chỉ là lúc này trên thân hai người phủ đầy bụi đất, cùng rất rõ ràng dấu giày bẩn thỉu, còn có mặt mũi lỗ sưng trướng đến giống như đầu heo, giống như trong miệng mũi còn có máu tươi chảy ra, làm cho người nhịn không được cảm thấy một trận ác tâm. Hiển nhiên các nàng tại trong lúc hôn mê lúc từng lọt vào đánh nhau. Hai người khập khiễng dầm gì hướng đối diện đường đi đi đến. Lúc này thời điểm, Andrew từ ngõ hẻm chỗ góc cua đi ra, hung ác nham hiểm như chim ưng ánh mắt nhìn về phía hai tỷ muội biến mất phương hướng, nhếch miệng lên một vệt tàn nhẫn ý cười. Dám đối tà thần đại nhân bất kính, lần này thì tạm thời tha các ngươi không chết, lần sau liền không có may mắn như vậy. Andrew mặc lấy màu đen y phục dạ hành, tự mình lẩm bẩm trong miệng nói chuyện, thể nội đột nhiên truyền ra một trận tạch tạch tạch giòn vang. Giòn vang âm thanh bên trong, hắn thân thể con người trong nháy mắt hóa thành lang hình, dài ra to, lớn mạnh có lực tứ chi. Hô, một ngụm chọc khí phun ra về sau, thân hình nhảy lên lên, vịn bên cạnh một tòa nhà cao tầng vách tường, xoạt xoạt xoạt. Còn như thần lằn giống như, trong chớp mắt thì leo tới 200 mét cao bao nhiêu cao ốc trên sân thượng. Thế nhưng là, hắn hai chân vừa hạ xuống đến sân thượng tầng lầu lúc, một đạo khôi ngô tráng kiện, còn tựa như núi cao hùng tráng thân hình, thoáng chốc khắc sâu vào hắn tầm mắt. Ngươi là ai? Andrew trái tim kịch liệt cuồng loạn, một tia dự cảm không hay xông lên đầu. Trên sân thượng, ánh sáng ảm đạm, bầu trời đêm minh nguyệt, cũng ở thời điểm này ẩn vào tầng mây. Andrew thấy không rõ đối phương gương mặt, hắn tứ chi bỗng nhiên hướng mặt đất đạp một cái, vô ý thức muốn quay người thoát đi nơi thị phi này. Thế mà, thân hình còn không có nhảy lên ra, đạo nhân ảnh kia, đến tột cùng đứng ở trước mặt hắn, giống như là đã sớm liệu định. Hắn hội theo cái phương hướng này thoát đi. Càng đáng sợ là, đối phương một cái giống như sắt thép bàn tay, năm ngón tay như câu giống như hung hăng đâm vào hắn cái trán, làm cho hắn lại không còn cách nào tiến lên mảy may. Ngươi cùng tà thần là quan hệ như thế nào? Trầm muộn giống như là dáng hồng dày đặc lúc, làm cho người cảm thấy hô hấp khó khăn thanh âm, chui vào Andrew trong tai. Andrew trên ót, năm ngón tay đâm xuyên lỗ thủng bên trong, đang có máu tươi cốt tuôn ra, lướt qua hắn mí mắt, mơ hồ hắn tầm mắt, kịch liệt cảm giác đau đớn, làm cho Andrew toàn thân run rẩy dữ dội. Tố, tiếng hừ lạnh không ngừng từ trong miệng truyền ra, huyết tộc lang hình thân thể, nguyên bản to, lớn mạnh có lực tứ chi. Liều mạng tại trên mặt đất cào lấy, nỗ lực thoát khỏi đối phương khống chế, Thế mà cho dù là hắn tứ chi móng vuốt, đem mặt đất xi măng bắt ra từng đạo thịt, mắt có thể thấy được rãnh sâu vết nứt, đối phương năm ngón tay cũng vẫn như cũ một mực đội lên đỉnh đầu hắn. Môi vẫn rất cứng rắn, thanh âm đối phương bên trong, lần này thì hàm xúc lấy không che giấu được tức giận, lại không nói thật. Mạng ngươi thì không gánh nổi. Lúc này Andrew, cả khuôn mặt gò má đã bị từ đỉnh đầu trượt xuống máu tươi nhuộm đỏ. Ta không biết, ngươi tại, nói, cái gì? Andrew biết người trước mắt này, cùng tà thần Diệp Thiên khẳng định là không đội trời chung cừu nhân. Cho nên cho dù là chết, cũng quyết không thể tiết lộ liên quan tới tà thần nửa điểm tin tức. Huyết tộc người sói, chuyện cười, lạnh lùng thanh âm vang lên lần nữa. Đã không chịu nói, vậy ngươi thì đi chết đi. Lời còn chưa dứt, bành, một tiếng, Andrew đầu, tại đối phương năm ngón tay co vào giữ chặt phía dưới. Theo tiếng sụp đổ thành cặn bã, lấm ta lấm tấm đỏ trắng chi vật, điên cuồng bắn ra bốn phía biểu tung tóe. Andrew ra sức giãy giụa tứ chi, dần dần bất lực bình tĩnh trở lại. Hắn liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền thành một bộ băng lãnh thi thể không đầu, hơn nữa còn là huyết tộc lang hình thi thể. Phi, một cục đờm đặc rơi vào Andrew phía sau lưng, thân hình giấu ở ảm đạm ánh sáng người, lần nữa nghiến răng nghiến lợi hừ lạnh nói, phàm là tới gần tà thần người, tất cả đều phải chết. Ngay sau đó, thân hình lóe lên, lãnh điện giống như lẻn đến 500 mét bên ngoài phía đông sân thượng ở mép. Nhảy xuống, biến mất trong không khí, giống như là cho tới bây giờ không có xuất hiện qua giống như. Vài giây sau, theo Andrew lang hình trên thi thể, bay lên một luồng khói nhẹ, bầu trời ánh trăng, cũng tại lúc này, theo tầng mây bên trong chui ra, mượn nhờ ánh trăng. Có thể rõ ràng nhìn đến cái này một luồng khói nhẹ. Thình lình cũng là lang hình. Theo gió đêm quét, phiêu diêu lắc lư, lúc nào cũng có thể bị gió đêm thổi tan. Lang hình khói nhẹ đột nhiên hướng về phía tây một cái khác tòa nhà lớn. Quỳ rạp xuống đất, miệng lúc mở lúc đóng, giống là nói lời nói. Andrew chỗ cao ốc phía tây, 800 mét bên ngoài cũng là một tòa nhà lớn. Lúc này cái này tòa nhà lớn trên sân thượng, phong tình vạn trùng ôn hồng, chính là một mặt lạnh mạc nhìn qua, theo Andrew trên thi thể bay ra lang hình khói nhẹ, ôn hồng cũng huyễn hóa ra đầu sói thân người hình thể. Một đôi lại nhọt lại nhỏ tai sói, nhẹ nhàng, run rẩy, hiển nhiên là đang lắng nghe âm thanh nào đó. Nửa ngày về sau, ôn hồng thu liễm lại huyết tộc sói thân hình thể, lau đi trên môi vết máu, bên khóe miệng thì câu lên một vệt tàn nhẫn giết ý cười. Tại ôn hồng bên chân, còn nằm sấp một bộ đã đều chết hết khô cạn nữ thi. Vì duy trì nhân loại hình thể, ôn hồng nhất định phải mỗi ngày uống máu người. Tại cảnh ban đêm yểm hộ dưới, nàng bắt đến một cái độc hành nữ tử, đi tới nơi này tòa nhà lớn sân thượng. Vừa đem nữ tử mạch máu cắn nát lúc, đối diện trên sân thượng cũng xuất hiện một cái bình thường người sói. Lại về sau, nàng một bên uống máu, một bên thưởng thức lấy đối diện giết hại. Đối diện Andrew bị nắm bể đầu lúc, ôn hồng bên này cũng vừa tốt hút sạch nữ nhân toàn thân huyết dịch. Phát sinh ở đối diện giết hại, nàng vốn là không muốn quản, nhưng nàng lại nghe được trong bóng tối người kia. Tầng thứ hai nâng lên, tà thần, hai chữ. Cái này khiến nàng tâm, thoáng cái treo cổ họng. Bản năng phán đoán ra, đối phương hẳn là tà thần cừu nhân. Đối phương tu vi, thâm bất khả chắc, ôn hồng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương từ đối diện trên sân thượng nhảy xuống. Biến mất ở trong màn đêm, đang lúc ôn hồng lòng tràn đầy thất lạc. Chuẩn bị lúc rời đi, Andrew trên thi thể bay ra lang hình khói nhẹ, lại hướng nàng phát ra liên lạc tín hiệu. Andrew là chính thống huyết tộc người sói. Tuy nhiên chỉ có rất phổ thông huyết thống, nhưng cũng có thể tại sau khi chết rất ngắn thời gian bên trong, đem tự thân lúc còn sống oán niệm ngưng tụ thành ý thức. Truyền cáo cho Ôn Hồng loại này huyết thống cũng không thuần chủng huyết tộc. Ôn Hồng chỉ là được đến huyết tộc người sói thần thông truyền thừa. Thần thông sau khi giác tỉnh mới dần dần biến thành người sói. Trong cơ thể nàng có một bán nhân loại huyết thống, một nửa lang nhân huyết thống, xen vào sói người với người loại hai cái giống loài ở giữa. Cho dù nàng tu vi tại phía xa Andrew phía trên, nhưng điều kiện khách quan liền quyết định nàng không cách nào chủ động cắt đứt cùng Andrew liên lạc. Nàng chỉ có thể bị động nghe Andrew hướng nàng truyền đến ý thức tín hiệu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.